kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 1 của cuốn sách Châu Á thần kỳ. Chương 1: Chiếc máy thu thanh làm thay đổi thế giới. Tất cả chúng ta cần phải cùng nhau cố gắng để có thêm nhiều nước Nhật ngữ ở những nơi khác trên thế giới. Akio Morita. Akio Morita thấy không vui. Vị doanh nhân Nhật Bản này đang ngồi trong một nhà hàng ở Düsseldorf, Đức vào năm 1953 và gọi món kem. Cắm bên trên viên kem là một chiếc dù nhỏ bằng giấy dùng để trang trí. Thứ này đến từ đất nước của ông. Người bồi bàn mỉm cười nói với Morita. Có lẽ người này muốn làm cho vị khách của mình cảm nhận được sự tiếp đón thân thiện ở một đất nước xa lạ, nhưng hóa ra anh ta lại vô tình làm tổn thương mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc của Morita. Về sau, Morita đã viết lại những dòng suy nghĩ của mình khi đó. Hóa ra đó là tất cả những gì mà anh ta hiểu về Nhật Bản và khả năng của người Nhật. Tôi cho rằng rất có thể anh ta không phải là một trường hợp cá biệt. Chặng đường mà chúng ta còn phải đi mới xa xôi làm sao. Vào thời điểm đó, Morita không dám tin chắc Nhật Bản sẽ vươn xa tới mức đất nước này muốn đến. Hơn 80 năm trước, Nhật đã từng đặt mục tiêu quyết tâm đuổi kịp phương Tây, nhưng bất chấp mọi nỗ lực, người Nhật vẫn tụt lại phía sau, đặc biệt là trong lĩnh vực mà Morita am hiểu nhất, công nghệ. Morita đã nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của công nghệ khi ông còn là một sĩ quan hải quân trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông được phân làm việc cùng một nhóm nghiên cứu phát triển vũ khí dẫn hướng hồng ngoại và ống ngắm súng hoạt động được trong đêm tối. Sở chỉ huy quân đội Hoàng gia Nhật Bản tin tưởng những công nghệ đột phá này sẽ giúp xoay chuyển cục diện cuộc chiến mà Nhật đang nhanh chóng rơi vào thế tuyệt vọng. Lúc đó, Morita cứ đinh ninh khoảng cách giữa công nghệ, giữa Nhật và Mỹ là không lớn. Và rồi ảo tưởng đó đã vỡ vụn cùng với sự kiện Mỹ dội hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Morita nghe tin về quả bom thứ nhất, quả bom ném xuống Hiroshima khi đang ăn trưa với các đồng nghiệp vào ngày 7 tháng 8 năm 1945, tức một ngày sau vụ nổ. Báo chí đưa tin Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí mới phát ra ánh sáng chói lóa. Là một nhà vật lý được đào tạo chuyên sâu, Morita hiểu ngay đó là cái gì. Tin tức lan ra dưới dạng bị dò dỉ. Chàng sĩ quan nản lòng Morita nói với các đồng nghiệp ngay tại bàn ăn. Có lẽ chúng ta cũng phải từ bỏ nghiên cứu của mình ngay bây giờ thôi. Nếu người Mỹ đã chế tạo được bom nguyên tử, thì cũng có nghĩa là chúng ta đã bị họ bỏ lại đằng sau quá xa ở tất cả mọi lĩnh vực, xa đến mức không thể nào bắt kịp. Viên sĩ quan cấp trên của Morita rất giận dữ trước tư tưởng chủ bại của người thuộc cấp, nhưng Morita vẫn cho rằng anh đơn giản chỉ nhìn nhận vấn đề một cách thực tế. Sau này, doanh nhân người Nhật hồi tưởng lại. Tin tức về sự kiện Hiroshima đối với tôi thực sự là một điều chấn động không thể tin được. Nó làm tôi choáng váng nhận ra sự thật rằng công nghiệp của Mỹ lớn mạnh hơn rất nhiều so với suy nghĩ của chúng tôi. Nói đơn giản, công nghiệp của họ phát triển lấn át hơn hẳn. Sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật cũng làm cho Morita ngộ ra một điều rằng những thanh niên Nhật Bản được học hành bài bản giống như anh cần phải bền gan bền trí và tiên phong dẫn dắt công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Nó làm cho tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng Nhật Bản sẽ cần tất cả mọi nhân tài mà đất nước có thể giữ lại được để sử dụng cho tương lai, sau này Morita viết. Tôi không ngại khẳng định rằng, thậm chí chính tôi, tại thời điểm ấy, dù chỉ mới là một thanh niên trẻ, nhưng cũng đã nhận thức được mình sẽ góp vai trò xây dựng tương lai đất nước bằng cách này hay cách khác. Morita bắt đầu theo đuổi sứ mệnh đó bằng cách khởi dựng sự nghiệp kinh doanh vào năm 1946. Cùng với một đối tác làm ăn tên là Masaru Ibuka. Họ đặt tên cho công ty mới sáng lập là Công ty Kỹ nghệ Viễn thông Tokyo. Trụ sở ban đầu của công ty nằm trong một hệ thống cửa hàng đổ nát ở Tokyo. Sau đó, họ chuyển về một cái lán gỗ sập xệ nằm ở ngoại thành. Khi trời mưa, nhân viên phải buông rủ che bàn làm việc vì nước mưa giọt long tong xuống từ mái nhà bị thủng vì bom đạn. Nhưng như nhiều doanh nhân khởi nghiệp từ những văn phòng giống gara xe hơi ở bất kỳ nơi đâu, họ cũng ấp ủ những tham vọng lớn, vượt lên trên nguồn lực nghèo nàn thực tại. Giữa đống đổ nát hoang tàn sau chiến tranh, họ vẫn vững tin, thực lực của mình sẽ góp phần cho công cuộc hồi sinh đất nước. Trong tờ báo cáo thành lập công ty, Ibuka khẳng định chắc nịch mục tiêu của Tokyo Telecommunication Engineering Corporation là tái thiết Nhật Bản và nâng tầm văn minh của đất nước thông qua những hoạt động sản xuất và công nghệ sôi động. Thế nhưng, 7 năm sau ngày thành lập công ty, doanh nhân Morita lại ngồi rầu rĩ bên ly kem ở Düsseldorf. Anh thật sự ngã lòng. Morita nhận thấy tốc độ hồi phục nhanh chóng của Đức nhờ vào nỗ lực tự thân to lớn của nước này sau cuộc chiến tranh thảm khốc, khiến cho những tiến bộ của Nhật thời hậu chiến trở nên chậm chạp. Tinh thần của Morita còn bị trùng xuống vì chuyến đi Mỹ trước đó. Quy mô to lớn và vị thế hùng mạnh của Mỹ làm cho Morita cảm thấy nghi ngờ trước khả năng thành công của công ty kỹ nghệ viễn thông Tokyo tại thị trường Mỹ. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không thể nào bán được hàng của mình ở đây, Morita nhớ lại. Nơi này làm tôi choáng ngợp. Dù vậy, ngay trước khi quay trở về Tokyo, hy vọng của Morita lại được nhen nhóm trong một lần dừng chân tại Eindhoven ở Hà Lan, khi đó nơi tập đoàn điện tử khổng lồ Philips đặt đại bản doanh. Morita đã đi một vòng tham quan nhà máy với tư cách là một khách du lịch bình thường, chứ không phải là một nhà quản lý quan trọng, và anh thật sự thán phục sức mạnh công nghệ của Philips. Anh ấn tượng mạnh mẽ trước một đất nước Hà Lan nông nghiệp, nhỏ bé, rất giống Nhật Bản, nhưng lại sản sinh ra một công ty công nghệ tầm cỡ thế giới. Phấn chấn với cảm nhận mới, Morita viết thư về cho Ibuka. Nếu Philips làm được, thì có thể chúng ta cũng sẽ làm được. Đó không phải là một ý tưởng viển vông. Công ty mà Morita và Ibuka đồng sáng lập sau này trở thành tập đoàn Sony nổi tiếng, có thể nói là lừng lẫy nhất châu Á. Sony vừa trở thành biểu tượng cho sức mạnh công nghệ và kinh tế ngày một lớn của Nhật Bản và châu Á, lại vừa tượng trưng cho mối đe dọa ngày càng tăng mà họ đã đặt ra đối với trật tự kinh tế đang bị phương Tây thống trị. Xét theo nghĩa này, Sony đã trở nên một thương hiệu của phép màu. Doanh nhân Akimo Morita thích giao du rộng rãi, có lẽ cũng là cá nhân nổi tiếng nhất của phép màu. Morita nổi tiếng ở Mỹ nhiều đến nỗi, ông được mời xuất hiện trong một chương trình thương mại trên đài truyền hình Mỹ, quảng cáo về công ty dịch vụ tài chính đa dạng toàn cầu American Express. Trong đoạn phim quảng cáo, Morita nói, bạn có biết tôi là ai không? Với tư cách là chủ tịch của Sony, tôi kỳ vọng được American Express phục vụ chu đáo. Morita giao thiệp với hầu hết tầng lớp thượng lưu Mỹ, kết thân với những nhân vật tầm cỡ như gia đình Rockefeller và gọi Leonard Bernstein là bạn tốt. Chú thích, gia đình Rockefeller là một gia đình giàu có, trong đó John Davison Rockefeller, sinh năm 1839, mất năm 1937, là nhà công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghệ dầu mỏ thời sơ khai của Mỹ, là người sáng lập công ty Standard Oil và đã từng có thời gian giàu nhất thế giới. Leonard Bernstein là một huyền thoại âm nhạc người Mỹ. Hết chú thích. Khi Sony bày tỏ ý muốn xâm nhập thị trường Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Henry Kissinger đã sắp xếp ngay một cuộc gặp cho Morita với nhà lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc. Kissinger đã từng nhận xét về Morita là một con người giàu lòng yêu nước và hiểu được rằng trong thế giới ngày nay, nếu muốn nổi trội, Nhật Bản cần phải có quan hệ với các nước khác thay vì tự tách mình ra khỏi thế giới đó. Dù nể trọng Mỹ, nhưng Morita vẫn là một trong những người Nhật Bản bảo vệ cương quyết nhất quyền lợi của quốc gia khi các cuộc tranh chấp thương mại song phương Mỹ-Nhật đẩy quan hệ hai bên vào tình huống đối đầu suốt những năm 70 và 80 của thế kỷ 20. Là một doanh nhân, Morita chứng tỏ tài năng bẩm sinh về thấu hiểu hành vi của khách hàng và nhận diện những xu hướng phát triển của xã hội, công nghệ trong tương lai. Chính những tài năng này đã giúp cho Sony xác lập được vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp điện tử toàn cầu. Nguồn cảm hứng của Morita bắt nguồn từ sự hiếu kỳ và háo hức, gần giống như trẻ con. Là một người chọn đời say đắm đồ chơi, Morita đã sưu tập rất nhiều hộp nhạc, piano tự động và chưa bao giờ cưỡng lại ý thích đến cửa hàng đồ chơi nổi tiếng FAO Strat ở New York. Thú vui lúc ở nhà của Morita là máy móc nghiên cứu làm sao cho cái máy hát cổ chạy đĩa Niken của Mỹ hoạt động được. Morita bắt đầu chơi trượt tuyết vào năm ông 60 tuổi, chơi lướt ván năm 65 tuổi và học lặn khi ông ở tuổi 67. Morita có lần nói, ngồi không sẽ dẫn đến bệnh tật. Là người luôn chân luôn tay tháo giáp, sửa chữa, thử nghiệm các loại máy móc. Nên Morita lúc nào cũng bị những thiết bị điện tử tân tiến nhất mê hoặc. Yotaro Kobayashi, cựu chủ tịch của công ty Fuji Seijok, đồng thời là một người bạn thân của Morita, nhớ lại lần gặp gỡ của Morita với ông vào năm 1967 khi công ty mới trình làng chiếc máy photocopy đề bàn lần đầu tiên của mình tại Nhật Bản. Morita muốn có một chiếc ngay lập tức. Ngày hôm sau, Morita gọi điện thoại cho Kobayashi và tuyên bố: "Chúng tôi đã biết tất cả mọi thứ về cái máy của Xerox." Thì ra, vừa ngay khi chiếc máy vừa mới có mặt tại văn phòng của Morita, chính ông và nhóm kỹ sư của mình đã tháo cùng nó ra để tìm hiểu cách thức vận hành của máy. Bối rối trước tuyên bố của ông bạn, Kobayashi nhẹ nhàng nhắc nhở Morita nhớ rằng ông chỉ cho thuê chứ không bán chiếc máy photocopy, và như vậy là Morita đã phá hỏng tài sản của Xerox. Morita đáp: "Tôi hiểu lo lắng của anh, chiếc máy sẽ được trả lại nguyên vẹn như cũ và vẫn hoạt động bình thường." Đóng góp lớn nhất của Morita cho phép màu có lẽ là thành công của ông trong việc nâng cao sự hiểu biết của thế giới về năng lực của các công ty châu Á. Trước khi tên tuổi của Sony nổi lên như cồn, Nhật Bản chỉ được biết đến là nước cung cấp các loại hàng hóa vặt vãnh, nhái theo thiết kế của phương Tây hay những vật dụng rẻ tiền như cái dù giấy để trang trí ly kem mà Morita đã từng thấy ở nhà hàng Đức. Ngay trong những ngày đầu tiên mới thành lập, Sony đã cho ra đời những sản phẩm đầy tính sáng tạo về công nghệ, làm thay đổi cả lối sống. Nổi tiếng nhất là chiếc máy cassette di động Walkman, sản phẩm đã len lỏi vào đời sống hàng ngày của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Chuyên gia quản lý Kenichi Ome ca ngợi: "Những thành tựu công nghệ của Sony trong thiết kế mẫu mã sản phẩm, sản xuất và marketing đã làm thay đổi cách nhìn nhận về khái niệm sản xuất tại Nhật Bản, từng gắn với những sản phẩm bắt chước rẻ tiền, sang hình ảnh các loại hàng hóa có chất lượng tiên tiến vượt trội." Morita định hướng cho Sony phát triển theo con đường này vào năm 1953 khi ông tiếp cận công nghệ bán dẫn. Ông nhận định bóng bán dẫn sẽ trở thành một công nghệ đột phá thay thế cho đèn chân không cồng kềnh nhưng hoạt động không ổn định, không đáng tin cậy đang được sử dụng trong ngành điện tử thời đó. Nhờ bóng bán dẫn, các công ty có thể phát triển những chiếc đài thu thanh hay nhiều loại sản phẩm điện tử khác có kích thước nhỏ gọn hơn nhưng chất lượng cao hơn. Ý tưởng của Morita lúc đó tưởng chừng như hão huyền. Cộng đồng công nghệ toàn cầu vẫn còn bán tính bán nghi về tiềm năng ứng dụng của bóng bán dẫn. Công nghệ do Bell Labs phát minh không đủ mạnh để hoạt động ngay cả trong một chiếc đài thu thanh nhỏ. Tuy nhiên, các nhà điều hành công ty Western Electric, hãng giữ bản quyền công nghệ bán dẫn, khẳng định phát minh mới có thể là ứng dụng không chỉ dừng ở máy trợ thính. Chính Ibuka là người đầu tiên trở nên say mê bóng bán dẫn trong một lần đến Mỹ vào năm 1952. Ông không sắp xếp được một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Western Electric, nhưng trước khi trở về Tokyo, Ibuka đã tranh thủ nhờ một người bạn Nhật Bản ở New York hỏi thăm liệu Western Electric có sẵn lòng nhượng bản quyền của công nghệ bán dẫn cho Sony hay không. Đồng thời, Ibuka cũng nhờ người bạn này đại diện cho Sony vận động hành lang đối với Western Electric. Năm 1953, nỗ lực này đã được đền đáp. Ibuka nhận được thư của Western Electric mời Sony thương thảo về một thỏa thuận chuyển nhượng bản quyền. Ibuka phái Morita sang New York để chốt lại cuộc thương lượng. Morita, doanh nhân bị mất nhuệ khí bởi chuyến đi Mỹ của mình, đã trải qua một đêm khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng trước buổi đàm phán. Mang tâm trạng tuyệt vọng, Morita tìm gặp người bạn cũ Yuzuru Tanigawa ngay tại khách sạn của anh ta. Tanigawa đến từ Nhật Bản và đang làm ăn ở New York. Morita băn khoăn hỏi: "Điều gì sẽ khiến một công ty tên tuổi như Western Electric bận tâm đến một kẻ vô danh tiểu tốt như anh? Tôi lo là họ sẽ không xem chuyện này là nghiêm túc vào ngày mai, vì vậy có lẽ tôi nên từ bỏ ngay bây giờ," Morita thú nhận. Tanigawa động viên khích lệ tinh thần Morita: "Anh nói gì lạ vậy, người Mỹ không phải như anh nghĩ đâu. Bất kể thứ gì họ thấy có chút thú vị là họ lập tức đến ngay để nói cho anh biết. Đây là điểm mà người Mỹ khác người Nhật." Morita tự sốc lại tinh thần và hôm sau đi gặp Frank Mascarich, phó chủ tịch của Western Electric, chịu trách nhiệm về việc nhượng bản quyền. Đúng như Morita lo ngại, Mascarich tỏ ra nghi ngờ về khả năng của Sony. Bất kỳ một thỏa thuận nào cũng đòi hỏi phải được chính phủ Nhật Bản chấp thuận, trong khi Morita chưa nhận được sự cho phép này. Morita hầu như không nói được một chữ tiếng Anh nào vào thời điểm đó và phải thực hiện cuộc đàm phán phức tạp thông qua một người phiên dịch. Tuy nhiên, thái độ sôi nổi, nhiệt tình và sức hấp dẫn của Morita dẫu sao cũng có tác dụng. Sau này, Mascaric nhớ lại, tôi hết sức không hài lòng với buổi thương lượng, nhưng Morita quá thuyết phục, quá hào hứng, kéo tôi đi với những kế hoạch của anh ấy. Mascaric đã đưa cho Morita hai cuốn cẩm nang kỹ thuật chưa được công bố rộng rãi lúc đó. Đổi lại, đại diện của Sony trả cho Mascaric một số tiền rất nhỏ. Hai cuốn cẩm nang này trở thành sách hướng dẫn kỹ thuật cơ bản mà nhóm kỹ sư của Sony dựa vào đó để tự mày mò, học hỏi và tìm hiểu thêm về công nghệ bán dẫn. Ibuka sướng run lên dù Sony còn cần phải chờ được chính phủ Nhật chấp thuận cho làm ăn với công ty của Mỹ. Cũng chính vì điều này mà Morita và Ibuka buộc phải đấu tranh với Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế MITI đầy quyền lực của Nhật Bản. Vào thập niên 50, MITI nắm quyền sinh quyền sát rất lớn đối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Nhà khoa học chính trị Chalmers Johnson, người đã có một công trình nghiên cứu về MITI, gọi cơ quan này là Bộ Tham mưu Kinh tế của Nhật Bản. Vấn đề rắc rối cụ thể mà MITI đã gây ra đối với Sony là xung quanh chuyện ngoại tệ. Morita và Ibuka cần phải trả trước tiền bản quyền trị giá 25.000 USD cho Western Electric để đổi lấy quyền được sử dụng công nghệ bán dẫn. Trong khi đó, MITI lại nắm quyền kiểm soát việc phân bố đồng tiền mạnh này. Sony không thể hoàn tất thỏa thuận giữa mình với Western Electric chừng nào MITI chưa chịu thông qua. Phản ứng ban đầu của MITI thật đáng nản lòng, Ibuka kể. Ông đã bị cười nhạo là đồ ngớ ngẩn khi lần đầu tiên hỏi xin giấy phép. Các quan chức của MITI còn nổi giận khi biết việc Sony trước đó đã tiến hành ký thỏa thuận chính thức với công ty Mỹ dù chưa được bộ này thông qua. Mấy vị ở MITI không nhìn thấy được hiệu quả ứng dụng của một loại thiết bị như vậy nên không nhiệt tình cấp phép. Morita sau đó giải thích nguyên nhân. MITI cho rằng một công ty nhỏ như Sony không đủ sức đảm đương trọng trách lớn là thương thảo về những công nghệ mới. Thật vậy, ban đầu họ giữ một thái độ rất cứng rắn về việc này. Nhiệm vụ phải làm sao thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của các quan chức MITI rơi vào Ibuka. Ông mời nhiều nhóm quan chức MITI đến trụ sở rột nát của Sony và làm mê hoặc họ bằng cách vẽ ra viễn cảnh công nghệ bán dẫn sẽ làm thay đổi vĩnh viễn ngành điện tử như thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên phía trước dù có hay không có các anh, Ibuka hùng hồn tuyên bố. Nhưng nếu các anh thông qua bản thỏa thuận kinh doanh của chúng tôi với Western Electric, thì xem ra các anh sáng suốt đấy. Sau 6 tháng ròng rã thuyết phục người chờ đợi, cuối cùng Sony cũng có được giấy phép của MITI. Quyết định của MITI đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử kinh tế thế giới. Nó đảm bảo tương lai phát triển của Sony và là một trong những bước đi sớm nhất, quan trọng nhất tạo nền móng hình thành các ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử nhiều ảnh hưởng của Nhật. Cuộc chiến giữa Sony và MITI còn cho chúng ta biết được nhiều điều về cách thức Nhật Bản lập nền phép màu của mình. Nó cũng giải thích vì sao nhiều người Mỹ nhận thức sai lầm về hệ thống kinh tế Nhật Bản, thứ mà về sau đã làm dấy lên nỗi lo sợ và thù địch về sự vươn lên của Nhật Bản trên trường quốc tế. Để hiểu được câu chuyện lịch sử này, chúng ta cần phải quay ngược thời gian trở về một con tàu hải quân Mỹ neo ở ngoài khơi Nhật Bản năm 1853. Đại đốc Mỹ Matthew Perry ít chịu đựng được người Nhật Bản, loại người mà ông coi gần như là lỗ mãng và đầy xảo trá. Tuy nhiên, sứ mệnh của tướng Mỹ tại Nhật Bản vào những năm 50 của thế kỷ 19 đã góp phần thúc đẩy các nhà lãnh đạo Nhật Bản khi đó đi đến quyết định chọn sự nghiệp hiện đại hóa kinh tế là ưu tiên hàng đầu của mình. Perry đã vô tình sắp xếp lại cán cân quyền lực toàn cầu, khởi xướng cho sự thách thức của châu Á đối với vị thế thống trị của phương Tây và đặt nền tảng cho phép màu. Đại đốc cáo kỉnh Perry được Tổng thống Mỹ Millard Fillmore giao nhiệm vụ đặc biệt là thiết lập quan hệ thương mại giữa Mỹ với Nhật Bản. Các tướng quân của Mạc Phủ Tokugawa, những người đã cai trị Nhật Bản suốt từ đầu thế kỷ 17, đã bế quan tỏa cảng, đóng cửa không quan hệ với nước ngoài, chỉ cho phép giao thương rất hạn chế ở cảng Nagasaki, miền nam nước Nhật. Các tướng quân nhà Tokugawa lo ngại những ảnh hưởng từ bên ngoài sẽ làm xói mòn văn hóa, tín ngưỡng và kinh tế trong nước. Khi đại đốc Perry cho chiếc chiến hạm khổng lồ của mình chạy vào gần vịnh Tokyo, người Nhật đã kiên quyết khước từ lời đề nghị khẩn khoản của Perry muốn vào sâu hơn trong đất liền bằng ngả này. Các đại diện của mạc phủ Tokugawa yêu cầu Perry phải rời sang Nagasaki, nơi người Nhật sẽ đánh cuộc với ông. Đối với Perry, điều đó chẳng khác nào rút lui. Tổng thống Fillmore đã tin cậy và trao cho ông một bức thư để gửi đến các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Perry đang có ý định chuyển nó. Ngày 9 tháng 7 năm 1853, Perry tuyên bố với phía Nhật Bản rằng nếu họ không chấp thuận thư của Tổng thống Mỹ Fillmore thì ông sẽ cập bờ với sức mạnh còn chưa phô diễn hết để trao tận tay bức thư cho các nhà lãnh đạo Nhật, bất chấp hậu quả ra sao. Để chứng minh cho lời nói của mình, hai ngày sau, Perry cho chiến hạm đồ sộ Mississippi chạy ngược lên vịnh Tokyo, áp sát thành phố, khi đó còn tên là Edo. Hiển nhiên, hành động của phía Perry đã buộc hội đồng lãnh đạo đang run sợ của Nhật Bản phải thay đổi ý kiến. Perry đã làm cho Tokyo khiếp vía. Một người chấp sự biên niên của Nhật kể lại, người dân thủ đô khi đó lo sợ Perry sẽ chĩa những khẩu súng oai vệ vào thành phố, nên họ chạy tứ tán khắp nơi tìm cách cất giấu những tài sản và đồ đạc có giá trị ở nhà của một vài người bạn sống ngoài phạm vi thủ đô. Mạc phủ Tokugawa quyết định thay đổi cách cư xử và đồng ý nhận thư của Fillmore. Năm sau, Perry quay lại và hoàn tất một hiệp ước đòi hỏi Nhật Bản phải mở cửa hai hải cảng để giao thương với Mỹ. Trong báo cáo chính thức của mình, liên tướng giành chiến thắng Perry dự báo những chuyện sẽ xảy ra sau khi ông rời khỏi Nhật. Người Nhật rõ ràng là rất giỏi bắt chước, dễ thích ứng với hoàn cảnh mới và biết phục tùng mệnh lệnh. Những đặc tính này của họ mở ra một viễn cảnh hứa hẹn, du nhập khá dễ dàng những phong tục và thói quen từ nước ngoài vào Nhật. Perry đúng là đã nhìn thấy trước được mọi chuyện. Nỗi nhục do Perry và nhiều thế lực nước ngoài tiếp bước theo Perry gây ra với cộng đồng bất mãn ngày càng tăng đối với chính quyền của Tokugawa, đóng vai trò là chất xúc tác dẫn đến một sự thay đổi lớn. Sự xuất hiện của Perry với tàu chiến và vũ khí oai vệ làm nhiều người Nhật thức tỉnh trước sự thật đất nước của họ đã bị tụt hậu đến mức độ nào sau nhiều thế kỷ tự cô lập mình. Nếu Nhật muốn bảo vệ mình trước sự tấn công của kẻ tham tàn, hung bạo này thì họ phải tự cải tổ mình và phải làm điều này thật nhanh. Năm 1868, một liên minh các đại danh đã lật đổ chế độ quân sự của các tướng quân nhà Tokugawa và khôi phục quyền lãnh đạo nổi bật của thiên hoàng trong chính phủ. Minh Trị Duy Tân, cuộc nổi dậy chính trị được đặt tên theo thiên hoàng Minh Trị, làm bất cứ việc gì ngoại trừ việc đưa đất nước Nhật trở về với lối cai trị của phong kiến xa xưa. Dưới sự lãnh đạo của một nhóm các nhà theo chủ nghĩa dân tộc, quyết tâm lật đổ những lề thói cũ kỹ và đặt ra khẩu hiệu Fukoku Kyohei, nghĩa là Phú Quốc Cường Binh. Sứ mệnh của Minh Trị là làm sao đuổi kịp sức mạnh quân sự, công nghệ kỹ thuật và kinh tế của phương Tây. Kōreikiyo Takahashi, một nhà cải cách thời Minh Trị, đồng thời là thủ tướng Nhật Bản khi đó, đã thu tóm tinh thần sứ mệnh trong một bài phát biểu với sinh viên đại học. Các bạn sinh viên thân mến, nhiệm vụ của các bạn là làm sao nâng cao vị thế của đất nước, đưa Nhật Bản sánh ngang tầm với các cường quốc văn minh và tiếp đó là xây dựng một nền tảng để từ đó chúng ta sẽ vượt qua tất cả họ. Nhật Bản thời Minh Trị bắt đầu du nhập công nghệ và cơ cấu tổ chức của nước ngoài với tốc độ điên cuồng. Hàng loạt các phái đoàn được cử ra nước ngoài để tìm kiếm mô hình phát triển tốt nhất để Nhật Bản đi theo. Hệ thống đại học và ngân hàng được xây dựng theo kiểu của Mỹ, các bộ luật dân sự và thương mại chịu ảnh hưởng của Anh và Đức. Những bí quyết công nghệ cùng máy móc mới nhất trong lĩnh vực đường sắt, viễn thông và công nghiệp được nhập về từ khắp mọi nơi. Dù vậy, Nhật Bản không có ý định đơn thuần dập khuôn những cách thức phát triển của nước ngoài. Nhật chỉ vay mượn ở những nền kinh tế phát triển nhất thế giới những gì mà mình cần để đánh bại lại chính các nước đó, đồng thời vẫn giữ gìn những giá trị cơ bản của văn hóa Nhật. Nhà giáo dục xuất chúng thời Minh Trị John Nijima đã đưa ra lời khuyên: nếu anh muốn chống lại những tư tưởng và tín ngưỡng ngoại lai thì anh tự cần phải tấn công vào phần cốt lõi của chúng và biến vũ khí của chúng thành vũ khí của riêng anh. Các nhà lãnh đạo Minh Trị không dám tin tưởng, đặt tương lai đất nước vào các lực lượng ủng hộ kinh tế tự do. nhà nước can thiệp mạnh vào công cuộc công nghiệp hóa đất nước ngay từ đầu. Toshimichi Okubo, một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất của chế độ Minh Trị, đã khuyến cáo Nhật Bản cần phải bước nhanh hơn để kích thích sản xuất trong nước và tăng cường xuất khẩu, đã khắc phục những điểm yếu bằng cách gia tăng sức mạnh và thịnh vượng của quốc gia. Ông Okubo nhận định các doanh nhân Nhật Bản không có khả năng đạt được những mục tiêu này bằng thực lực của riêng họ. Cho nên, Okubo nhấn mạnh, hết sức cần phải hình thành những ngành nghề do nhà nước quản lý, ngay cả khi điều đó đi ngược với quy định kinh tế chính trị. Nhật Bản có vài đặc điểm khá khác biệt, vì vậy cần phải xây dựng những luật lệ khác biệt để phát triển. Những nỗ lực của chế độ Minh Trị đã được đền đáp bằng thành công ngoạn mục. Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tiên không phải là phương Tây thực hiện công nghiệp hóa. Khi đất nước Nhật chuyển hướng tới những ngành công nghiệp nặng hơn, thì số lượng các tập đoàn kinh tế lớn, gọi là Zaibatsu, cũng được hình thành. Tuy nhiên, cùng với sự mở mang kinh tế thì cũng đi kèm với vấn đề quân phiệt, bạo lực. Vào những năm 30, chính phủ Nhật Bản đã thu tóm, sắp xếp các nguồn lực công nghiệp của quốc gia để chuẩn bị cho một cuộc chinh phạt quân sự châu Á. Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, thế giới thẳng thốt nhận ra tiềm lực công nghiệp và kỹ thuật của Nhật Bản đã đuổi kịp châu Âu. Việc Nhật bị đánh bại trong cuộc chiến này chỉ càng làm cho chính phủ và giới lãnh đạo doanh nhân Nhật thêm cháy bỏng khát khao bách kịp phương Tây. Tình trạng khốn cùng tuyệt vọng của đất nước lúc tàn cuộc chiến bắt buộc Nhật phải một lần nữa tìm mọi cách phát triển kinh tế càng nhanh càng tốt. Nguồn năng lượng dân tộc chủ nghĩa mãnh liệt vốn đổ vào chiến tranh trước đây giờ dốc hết sang phát triển kinh tế. Sang những năm 60, khẩu hiệu Fukoku Kyobei của thời Minh Trị biến thành Obei Niosuke, nghĩa là vượt qua châu Âu và nước Mỹ. Phong cách lãnh đạo của Nhật Bản sau chiến tranh vừa mang chút hơi hướng của thời kỳ Minh Trị, vừa có nhiều đặc tính mới kết hợp từ các nền kinh tế thời chiến, tạo thành thứ được biết đến như một mô hình châu Á đặc trưng của sự phát triển mà về sau có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực. Mô hình này là kết quả của sáng tạo tập thể. Không có một cá nhân nào từng ngồi xuống phác thảo một chương trình phát triển toàn diện cho Nhật. Hệ thống đó hình thành theo thời gian, đáp ứng được những yêu cầu nhất định của nền kinh tế ở từng thời kỳ nhất định. Khi nó hình thành vào giữa những năm 50, mô hình vận hành giống như một cỗ máy được bôi trơn dầu mỡ. Nói theo cách gọi của một quan chức Nhật Bản thì nó là một cỗ máy tổng hợp sản phẩm quốc dân. Đội ngũ công chức, những người đã sáng tạo ra mô hình châu Á đều có khuynh hướng tránh xa các chính sách kinh tế tự do kiểu Mỹ. Họ khẳng định phải để nhà nước nắm giữ vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế Nhật Bản. Xét về nghĩa này, tất cả họ đều là học trò của Okubo thời Minh Trị. Người đầu tiên trong giới chức Nhật Bản có tư tưởng phát triển là Shigeru Sahashi, một công chức hành chính sự nghiệp trong Meiji, đồng thời là một trong những thứ trưởng đầy quyền lực. Trong số các quan chức chính phủ thời hậu chiến có nhiều ảnh hưởng nhất, Sahashi đã để lại dấu ấn không thể phai nhòa trên mô hình của Nhật Bản. Với tính hiếu chiến, thích nói thẳng và kiêu ngạo, Sahashi đã quyết định truyền thống lãnh đạo quan liêu, nhưng sau đó chính ông lại là người phá bỏ nó. Cả đời Sahashi luôn chỉ trích cơ chế cất nhắc nhân sự của chính phủ theo kiểu sống lâu nên lão làng và cho rằng cần phải ưu tiên đề bạt những người có năng lực xuất sắc. Với tinh thần đó, Sahashi đã tuyển dụng phụ nữ vào làm việc trong Meiji, trái ngược với thành kiến nặng nề của cơ quan bộ này là chỉ ưu tiên tuyển nam. Chính trị gia cứng rắn Sahashi được báo giới đặt cho biệt danh là ông Meiji, còn những người ủng hộ thì tôn ông là anh hùng, gọi ông là samurai của các samurai. Tuy nhiên, tính cách dữ dội nổi tiếng của Sahashi cũng đem lại cho ông biệt danh con quỷ Sahashi. Giống như nhiều quan chức phụ trách kinh tế Nhật Bản thời trước đó, Sahashi không xuất thân từ một gia đình quý tộc, cũng chẳng là một nhà kinh tế học được đào tạo bài bản. Ông sinh năm 1913 tại thị trấn Izumi ở miền Trung nước Nhật, nơi cha ông học nghề chụp ảnh. Khi còn học tiểu học, Sahashi là một học sinh hay gây gổ, đồng thời là một đấu vật sumo hàng đầu, thường tranh giải ở các cuộc tỉ thí tại địa phương. Nhờ có những kỹ năng này mà Sahashi được biết đến với biệt danh Yama Arashi, có nghĩa là rồng tố núi. Là một học sinh có thành tích học tập khá xuất sắc, Sahashi bước lên đỉnh cao học thuật của Nhật Bản khi ghi tên mình vào khoa luật của trường đại học danh tiếng Tokyo. Giống như nhiều sinh viên hàng đầu tốt nghiệp đại học khi đó, lựa chọn nghề nghiệp đầu tiên của Sahashi là làm việc cho chính phủ. Là một người kiên quyết theo dân tộc chủ nghĩa, Saishi tin rằng việc gia nhập vào bộ máy công quyền hùng mạnh là cách chắc chắn nhất để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tại Nhật Bản, chính sách kinh tế được điều chỉnh và triển khai thực hiện chủ yếu bởi những công chức chuyên nghiệp, chứ không giống như ở Mỹ, nơi những nhà lãnh đạo được bầu cử có ảnh hưởng lớn hơn. Về sau, Saishi viết, tôi cho rằng con đường tắt tốt nhất để đảm bảo cho người dân có được cuộc sống thực sự mang tính nhân văn là trở thành một quan chức nhà nước. Tôi không nghĩ mình cần phải trở thành một quan chức nhà nước để phục vụ xã hội. Ưu tiên sự nghiệp hàng đầu của nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường giống như Saishi là làm việc tại MIT hoặc tại Bộ Tài chính, hai cơ quan có ảnh hưởng mạnh nhất trong bộ máy chính phủ Nhật lúc bấy giờ. Trải qua một loạt những cuộc phỏng vấn mệt mỏi, cuối cùng Saishi được nhận lời mời làm việc ở cả hai bộ vào cùng một ngày. Ông chọn MIT. MIT, nhờ vào sự giúp sức lèo lái của Saishi, đã trở thành trung tâm chỉ huy đối với mô hình châu Á tại Nhật Bản. Quan điểm của Saishi về kinh tế cũng giống như cách nhìn nhận, đánh giá của Okubo. Nó dựa trên niềm tin rằng Nhật Bản không thể tiến lên một cách đúng đắn nếu không có bàn tay hướng dẫn của nhà nước. Sẽ thật hoàn mỹ nếu con người trở nên hoàn hảo và sự hòa hợp giữa các cá nhân với tập thể sẽ tạo ra một kiểu mẫu phát triển lý tưởng. Nhưng trong thực tế của chúng ta, đời sống xã hội bình thường hay lĩnh vực kinh tế còn cách xa điều lý tưởng này. Vì vậy, giới chức chính phủ phải chăm lo cho phúc lợi của người dân và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Saishi và nhiều quan chức của MIT lo ngại nếu giao vai trò điều tiết đó cho thị trường thì nền kinh tế Nhật Bản sẽ không phát triển đúng hướng. Các động lực của thị trường sẽ dẫn dắt những nguồn lực ít ỏi của đất nước chảy vào những ngành kinh doanh mà Nhật Bản có lợi thế rõ ràng. Chẳng hạn như vài năm ngay sau chiến tranh, những ngành nghề thâm dụng lao động như sản xuất đồ chơi, dệt sợi sử dụng rất nhiều nhân công với mức lương rẻ mạt. Tuy nhiên, nhiều quan chức chính phủ như Saishi muốn tạo ra những lợi thế cạnh tranh mới. Họ dự định lèo lái nền kinh tế đi theo hướng công nghiệp nặng, đòi hỏi kiến thức tinh thông hơn nhiều về công nghệ kỹ thuật và sự đầu tư lớn hơn, từ đó tạo ra mặt bằng lương công nhân cao hơn và hàng hóa xuất khẩu giá trị đỉnh cao. Cách duy nhất để những ngành công nghiệp này phát triển, theo giới lãnh đạo Nhật Bản, là thông qua sự can thiệp của nhà nước. Chính phủ phải đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết phải được phân bổ cho những khu vực ưu tiên phát triển. Sách lược này được gọi là chính sách công nghiệp. Thật ra, ý tưởng cho rằng chính phủ có khả năng định hình một số kết quả kinh tế cụ thể không phải là điều mới mẻ. Một trong những người đầu tiên khởi xướng chính sách công nghiệp là cha đẻ người Mỹ Alexander Hamilton. Trong một báo cáo gửi đến Quốc hội Mỹ năm 1791, Hamilton đã lập luận, chính phủ mới chào đời của Mỹ cần phải tài trợ và bảo vệ đặc biệt nhằm nuôi dưỡng các ngành sản xuất sống còn của nền kinh tế và che chắn cho các ngành này để đảm bảo Mỹ có thể cạnh tranh lại với các nền kinh tế phát triển hơn của châu Âu. Chiến lược kinh tế của Nhật Bản tương tự với quan điểm của Hamilton. Nước Nhật thời hậu chiến định hình hệ thống kinh tế phức tạp và tiên tiến nhằm mục tiêu phát triển một số ngành công nghiệp nhất định. Theo nhận xét của Johnson, hệ thống kinh tế tăng trưởng nhanh của Nhật là một trong những chính sách công nghiệp hiệu quả và hợp lý nhất mà chưa có bất kỳ một chính phủ nào nghĩ ra. Saishi và đồng nghiệp của ông ở MIT chọn ra những kẻ thắng cuộc bằng cách nhắm vào một số ngành nghề nhất định mà họ cho là có tiềm năng phát triển và có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Những kẻ thắng cuộc ban đầu là những ngành thép và đóng tàu, những ngành lọt vào tầm ngắm tiếp theo là những ngành công nghệ cao, chẳng hạn như công nghệ bán dẫn. Sau đó, MIT, Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cùng phối hợp đưa ra nhiều sáng kiến thu hút khu vực tư nhân vào những ngành công nghiệp mục tiêu này. Các sáng kiến đó bao gồm tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng nguồn vốn vay tài chính lãi suất thấp, miễn thuế nhập khẩu các loại máy móc cần thiết, chuyển giao công nghệ nước ngoài và dựng hàng rào thương mại để bảo vệ những ngành công nghiệp mục tiêu khỏi sự cạnh tranh của các đối thủ nước ngoài. Mục đích của các sáng kiến này là làm giảm chi phí và rủi ro đối với công ty tư nhân tham gia các dự án trong lĩnh vực được nhắm đến. Từ đó, khuyến khích họ đầu tư mở rộng quy mô lớn hơn với tốc độ nhanh hơn so với khi họ hoạt động trong điều kiện thị trường tự do. Hạ thấp hàng rào đầu tư đóng vai trò then chốt vì các ngành công nghiệp nặng, mục tiêu đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều nhưng rất ít có hy vọng thu lời nhanh. Mục đích của chính sách công nghiệp Nhật Bản không chỉ là tạo đà tăng trưởng kinh tế thần tốc mà còn nhằm thay đổi toàn bộ cấu trúc nền kinh tế, hướng tới những ngành công nghiệp tiên tiến, sản sinh những công ty có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu trong các lĩnh vực mới và giá trị cao. Trong quá trình kiến tạo sự đổi mới, các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã định hình kiểu mẫu phát triển mà sau đó hầu hết các nước châu Á khác phải trải qua, đều chọn đi theo. Các nền kinh tế ban đầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh bằng cách tạo những sản phẩm có hàm lượng công nghệ thấp, đòi hỏi chi phí sản xuất thấp và lương công nhân thấp, nhưng khi đã đạt được nhiều tiến bộ trong phát triển, họ sẽ dần dần chuyển sang những mặt hàng phức tạp hơn về công nghệ và đắt tiền hơn. Đối với các doanh nhân Nhật Bản, mô hình châu Á do Meiji dẫn dắt một mặt rõ ràng là rất tốt. Mọi hình thức bảo vệ và đặc quyền do chính phủ thiết lập đều tạo điều kiện thuận lợi để hình thành những tập đoàn kinh tế mới. Nhưng mô hình cũng có mặt trái là các nhà quản lý kinh tế của nước Nhật sẽ đòi hỏi được kiểm soát nền kinh tế nhiều hơn với giới chức Mỹ trong điều kiện kinh tế thị trường tự do, vì họ muốn đảm bảo chính sách công nghiệp của mình hoạt động. Gần như suốt thập niên 50 của thế kỷ 20, Meiji nắm giữ quyền lực chính thức rất lớn. Điều này khiến Meiji có thể can thiệp vào tận việc ra quyết định của các doanh nghiệp. Việc Meiji kèm chặt sự phân bố ngoại tệ khiến Sony đau đầu chỉ là một trong nhiều ví dụ. Đầu những năm 60, Meiji bắt đầu nới lỏng một số quyền hành hợp pháp của mình trong nỗ lực tự do hóa thị trường. Tuy nhiên, Sahashi và nhiều quan chức Meiji khác vẫn cho rằng việc để cho các doanh nghiệp tư nhân tự quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của họ mà không có sự giám sát của Meiji là điều không thể tưởng tượng được. Sahashi đã từng chỉ trích, giới doanh nghiệp thật là vị kỷ khi đòi hỏi chính phủ chỉ nên quan tâm đến việc tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động mà không được quyền chỉ đạo họ phải làm những gì. Vì vậy, Sahashi cùng các đồng nghiệp đã hoàn thiện một cơ chế kiểm soát không chính thức mà thông qua đó Meiji sẽ đưa các khuyến nghị đối với các doanh nghiệp tư nhân. Các khuyến nghị này được biết đến dưới dạng hướng dẫn hành chính. Những quyết định về chính sách này thường là ngoài luật. Xét về mặt pháp luật, Meiji không có quyền hành chính thức, buộc phải thực thi chúng. Nhưng vì chính quyền vẫn giữ lại đủ đòn bẩy kiểm soát đối với nền kinh tế, nên các cơ quan hành pháp vẫn thường đánh liều làm ngơ hướng dẫn hành chính. Sahashi đặc biệt cứng rắn đối với những lãnh đạo doanh nghiệp chống đối lại lệnh của ông. Năm 1965, doanh nghiệp sản xuất thép Sumitomo Metals đã phản đối hướng dẫn của Meiji yêu cầu doanh nghiệp này phải cắt giảm sản lượng giữa lúc tình thế kinh tế suy thoái. Việc tổ chức những các tên sản xuất đã trở thành nét thường xuyên trong các hoạt động điều hành của Meiji nhằm bảo vệ các ngành của Nhật Bản khỏi tác động tiêu cực của thị trường đi xuống. Tuy nhiên, vị chủ tịch giận dữ của công ty Sumitomo là Hosai Hyuga đã coi động thái áp đặt hạn ngạch sản xuất của Meiji lên Sumitomo là không công bằng. Sumitomo tự tin quyết định nhân danh công lý đấu tranh cho quyền lợi của mình. Sahashi đe dọa cắt nguồn than cốc nhập khẩu, nguyên liệu thô chủ chốt trong sản xuất thép của Sumitomo. Trong một động thái thách thức công khai hơi hiếm hoi đối với Meiji, Hyuga đã tổ chức họp báo và khẳng định ông sẽ vẫn tiếp tục sản xuất nhiều thép theo ý của mình. Tuy nhiên, vì Sahashi nắm quyền kiểm soát lượng than cốc nhập khẩu của Sumitomo, nên Hyuga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng dương cờ trắng đầu hàng. Dù Sahashi bị báo chí đả kích tới tấp vì có thái độ cửa quyền, nhưng ông Meiji vẫn ngoan cố tin chắc mình đã phụng sự cho lẽ phải của nền kinh tế. Tôi không phải mảy may nghĩ rằng những gì mình làm là sai trái, Sahashi sau đó khẳng định. Đòn bẩy kiểm soát quan trọng nhất của chính phủ là Bộ Tài chính, cơ quan chỉ huy tài chính, một đồng minh đầy quyền lực của Meiji trong chính sách công nghiệp điều hành. Một phóng viên đã gọi cơ quan này là một thế lực, tư tưởng, kinh tế và chính trị mà không một nước phát triển nào có cái tương tự. Mặc dù các ngân hàng thương mại của Nhật Bản là những định chế tài chính tư nhân, nhưng Bộ Tài chính vẫn chỉ đạo hầu hết những tiến trình diễn ra quyết định của các ngân hàng này. Bộ Tài chính điều khiển dòng tiền, sao cho đảm bảo các nguồn vay phải chảy vào những ngành nghề, doanh nghiệp mục tiêu mà Meiji đã chọn. Bộ Tài chính thực hiện việc này thông qua những quyền giám sát các hoạt động cho vay với các nước phương Tây, ngân hàng trung ương Nhật Bản nằm dưới sự quản lý của Bộ Tài chính. Khi nguồn tài chính của các ngân hàng tư nhân không đủ đáp ứng cho các doanh nghiệp mục tiêu, chính phủ sẽ ra lệnh cho các định chế tài chính của nhà nước đặc biệt là Ngân hàng Phát triển Nhật Bản bơm thêm tiền. Để giúp cho tiến trình quản lý tài chính diễn ra suôn sẻ, chính phủ Nhật Bản quyết định tái thành lập những nhóm tập đoàn kinh doanh lớn, trong đó có một số Zaibatsu cũ bị tướng Douglas MacArthur giải tán trong thời gian Mỹ chiếm đóng quân sự tại Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mỗi nhóm tập đoàn bây giờ được gọi là Keiretsu, có một ngân hàng và một công ty thương mại đóng vai trò hạt nhân, còn các công ty công nghiệp khác đóng vai trò là vệ tinh quay quanh. Tất cả mọi công ty thành viên của Keiretsu liên kết với nhau thông qua việc nắm giữ chéo cổ phiếu của nhau. Keiretsu chịu trách nhiệm đưa chính sách công nghiệp của Miti vào cuộc sống thông qua việc tiếp cận các kế hoạch, đề xuất, sáng kiến và chuyển hóa chúng vào các công nghiệp mới. Những nhóm lớn này đã trở thành những cái tên nổi tiếng toàn cầu như Mitsubishi, Sumitomo, Fuji và Mitsui. Đặc biệt, dù các Keiretsu được bảo vệ trong nước nhưng chính phủ chưa bao giờ có ý định để cho chúng phát triển thành những tập đoàn kinh doanh cồng kềnh, nặng nề và hoạt động kém hiệu quả. Ngay từ đầu, các dự án do Miti hậu thuẫn đều nhằm mục đích hướng tới cạnh tranh toàn cầu. Tầm nhìn xa này là điểm khác biệt quan trọng giữa mô hình chính sách công nghiệp của Nhật Bản với các phương thức phát triển có sự quản lý của nhà nước mà nhiều nền kinh tế đang nổi khác trên thế giới đang áp dụng. Thành công của một doanh nghiệp được Miti đỡ đầu do chính năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp này quyết định. Vì Nhật Bản khan hiếm tài nguyên thiên nhiên nên xuất khẩu được coi là chiếc phao cứu sinh đối với nền kinh tế. Chính sách công nghiệp của Nhật Bản vì thế liên quan mật thiết với các nhu cầu thương mại quốc tế. Định hướng quyết tâm dồn sức cho xuất khẩu cũng buộc các doanh nghiệp Nhật Bản phải chiến đấu với các đối thủ cạnh tranh châu Âu và Mỹ trên các thị trường thế giới ngay từ giai đoạn trứng nước. Các công ty Nhật Bản không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành những nhà sản xuất hiệu quả, chất lượng cao càng nhanh càng tốt. Xét theo nghĩa này, mô hình của Nhật Bản đã đưa ra ảnh hưởng của thị trường vào chiến lược phát triển. Đây là điều mà nhiều nước đang áp dụng phương thức phát triển có sự quản lý của nhà nước thường bỏ qua. Sahashi khẳng định cạnh tranh là cách để làm cho nền kinh tế tốt hơn. Ông viết, chúng ta cần nhìn nhận việc cạnh tranh tự do là tốt vì đó là biện pháp tốt nhất để tận dụng sức sáng tạo của con người. Chính điểm này, chúng ta phát hiện ra điều bí mật thận trọng trong mô hình của Nhật Bản. Đó là cách thức phối hợp giữa yếu tố can thiệp điều tiết của nhà nước với động lực thị trường. Tuy nhiên, tại thị trường nội địa, các công ty Nhật được che chắn bảo vệ trước sự cạnh tranh khốc liệt của kinh tế quốc tế. Miti, đặc biệt là Sahashi, dứt khoát giữ quan điểm dân tộc chủ nghĩa. Mục tiêu của Miti là tạo ra những ngành nghề nội địa. Miti không muốn các công ty đa quốc gia tấn công vào Nhật Bản, giành giật thị phần và bóp chết đà phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Miti giám sát chặt chẽ và hạn chế dòng tiền đầu tư nước ngoài chảy vào Nhật Bản. Chính sách này thường xuyên khiến Miti xung đột với các công ty nước ngoài. Một trong những vụ nổi tiếng nhất là tranh chấp liên quan đến hãng IBM. Khi đó, gã khổng lồ Mỹ cố thành lập một chi nhánh của mình tại Nhật, Miti đòi phải để cho người Nhật nắm giữ đa số cổ phần. Miti hiểu rất rõ là IBM sẽ không bao giờ chấp nhận một điều kiện như thế. Tuy nhiên, IBM đã mưu kế qua mặt Miti và lách các quy định về đầu tư nước ngoài của nước này bằng chiêu thành lập một công ty con tại Nhật Bản có vốn hoàn toàn bằng đồng yên nội tệ. Sahashi khôn ngoan và giận dữ ra lệnh cho phong tỏa việc nhập khẩu trang thiết bị cần thiết để xây dựng nhà máy của IBM tại Nhật. Xung đột cuối cùng được giải quyết thông qua hàng loạt các cuộc gặp căng thẳng giữa Sahashi và các quản lý người địa phương của IBM. Sahashi muốn có bản quyền sáng chế máy vi tính của IBM, nhưng công ty Mỹ lo ngại công nghệ độc quyền sẽ rơi vào tay các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản. Sahashi buộc phải dùng đến biện pháp mạnh. Ông này thẳng thừng đe dọa. Nếu các ông không đồng ý với điều kiện của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ có mọi biện pháp cần thiết ngăn không cho IBM hoạt động tại Nhật Bản. Vì không có lựa chọn nào khác, IBM cuối cùng đành phải nhượng bộ, chuyển giao bằng sáng chế. Quý thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 1 của chương 1 Chiếc máy thu thanh làm thay đổi thế giới của cuốn sách Châu Á thần kỳ. Mời các bạn đón nghe phần 2 của chương 1 trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luật, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.